Khoái xuyên chi đà kiểm cuồng ma, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong căn phòng tăm tối, một thanh niên dáng người gầy yếu bị trói vào 4 thanh trụ giường. Toàn thân dính đầy mồ hôi nhấp nháp, hốc mắt lõm sâu vào bên trong, làn da hiện lên màu xanh trắng chỉ có ở người hít thuốc phiện. Y vừa chịu đựng một đợt phản ứng cai nghiện, lúc này mắt y không có chút tiêu cự nào mà nhìn chằm chằm rèm giường trên đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiếng bước chân vững vàng chậm rãi đến gần, một người đàn ông mặc vest xám, thân hình đặc biệt cao lớn kéo mở cửa phòng, đi đến trước giường xem xét. Mái tóc đen nhánh được chải ngược ra sau đầu, để lộ một khuôn mặt đẹp đến tận cùng, đôi mắt hẹp dài thỉnh thoảng nhoáng lên một tia nguy hiểm, khiến người nhìn phải e dè. "Để cậu gọi hộ lý đến tắm cho cháu." Hắn rút một chiếc khăn tay từ trong túi áo ra, giúp người thanh niên lau mồ hôi lạnh trên trán. Người thanh niên liếm liếm đôi môi nứt nẻ, nghẹn ngào nói cậu, là Chu Doãn Thịnh hãm hại cháu. Cháu nhớ ra rồi, cháu đã từng gặp ả đàn bà kia, lúc ấy cô ta đang uống rượu với Chu Doãn Thịnh trong Jim Beam Bourbon Whisky, trông rất thân mật. Nhất định là nó sai cô ta đến hại cháu. Thanh niên này chính là Chu Văn Cảnh, hiện giờ đang học đại học năm thứ 2. Mấy tháng trước mới cưa được một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, lại không ngờ cô gái kia lòng dạ khó lường, cho y hút một điếu thuốc lá tổng hợp, bên trong trộn lẫn một loại thuốc phiện mạnh, chỉ cần hút một lần là có thể nghiện. Tính tình Chu Văn Cảnh tuy rằng đa nghi, vô cùng cảnh giác đối với an toàn của bản thân, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, đó chính là ham mê sắc đẹp, chỉ cần là phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp, y đều sẽ không từ chối bất kỳ ai. Khi cơn nghiện phát tác lần đầu tiên y mới phản ứng lại được nhưng thời gian đã quá muộn, không thể không gọi điện thoại cho cậu mình ở tận Nhật. Đỗ Húc Lãng ném khăn tay hơi ướt vào thùng rác, mặt không có biểu cảm gì, trong lòng lại cuồn cuộn lửa giận. Lửa giận này không phải bởi vì tin vào lời lên án của cháu trai, mà là giận y vô dụng gây thất vọng cho hắn. Hắn đã từng căn dặn dạy bảo hàng trăm nghìn lần, dặn nó không được dùng bất cứ thứ gì có thể cho vào miệng mà người xa lạ đưa, còn sai mấy vệ sĩ âm thầm đi theo. Nhưng vệ sĩ không phải là bảo mẫu 24/7, không quản lý được việc tư của thân chủ. Chu Văn Cảnh muốn tán gái, bọn họ cũng không thể cố ý ngăn cản. Đúng là tự tìm đường chết. Đỗ Húc Lãng cố gắng nhẫn nại tức giận đi rửa tay, cầm lấy bộ đàm thông báo cho hộ lý lên tắm rửa lau người cho cháu mình, lúc này mới ngồi xuống sofa trầm giọng nói việc này không phải do Chu Doãn Thịnh làm. Cháu còn từng đắc tội với ai, tự mình nghĩ lại đi. Hắn đã điều tra ra được ai là thủ phạm đứng sau lưng, nhưng không định nói cho cháu mình. Ngay cả kẻ địch thật sự của mình là ai còn không biết, y sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác hãm hại đến không còn xương cốt. Hắn dẫn đường y, lúc cần thiết sẽ ra tay giúp y, nhưng sẽ không tự mình giúp y diệt trừ kẻ địch. Năm đó nếu không phải là y nói cho mình chị bị Dương Hy bức tử nên mới tự sát trong bồn tắm của Dương Hy, hắn cũng sẽ không có ý muốn giết Chu Doãn Thịnh. Lòng thù hận có tính lan truyền rất mạnh, cháu trai hận mẹ con Dương Hy thấu xương, vì thế hắn cũng không hỏi gì, chỉ một lòng giúp y báo thù. Nếu như không phải là bị những lời khiển trách của Chu Doãn Thịnh đánh thức, hắn suýt nữa thì trở thành một tên tiểu nhân lấy. Góc truyện audio.com, oán trả ơn, từ sau đó, mức độ tin tưởng của hắn đối với cháu trai giảm xuống rất nhiều. Không phải nó thì là ai? Phế cháu đi còn ai có thể được lợi? Trên khuôn mặt gầy yếu của Chu Văn Cảnh hiện lên vẻ oán hận và không cam. Y từ lâu đã phát hiện ra, hảo cảm của cậu mình đối với Chu Doãn Thịnh đang càng ngày càng tăng lên, hơn nữa không hiểu sao còn đặc biệt chú ý. Có một lần, y phát hiện ra rất nhiều ảnh chụp Chu Doãn Thịnh trong tủ đầu giường của cậu mình, trông góc độ bức nào cũng là chụp lén, ý cảnh duy mỹ, mặt mày sinh động. Ngoại hình của Chu Doãn Thịnh tuy rằng không anh tuấn bằng y, nhưng đường nét khuôn mặt có hơi hướm mềm mại lại mang theo một lực hấp dẫn kỳ lạ. Đặc biệt là đôi mắt trong trẻo như vầng trăng sáng trong nước đó, quả thực có thể trực tiếp câu trái tim người ta ra khỏi lồng ngực. Phần góc trên cùng của bức ảnh đều bị mài mòn, bởi vậy có thể thấy được người giữ yêu thích không nỡ buông tay đến thế nào. Nếu như không phải để ý đến y, Chu Văn Cảnh tin tưởng cậu mình chắc chắn sẽ cho ảnh chụp vào khung ảnh, sau đó treo kín một mặt tường. Y không biết sự chú ý này từ đâu mà có, chẳng lẽ chỉ vì mẹ Chu Doãn Thịnh trước đây từng gửi cho cậu mấy món đồ chơi, mấy bộ quần áo. Cậu rời khỏi cô nhi viện từ khi mới 5 tuổi, có thể nhận được bao nhiêu ơn huệ của bà ta. Dù bà ta giúp đỡ mẹ mình, mẹ đã dùng sinh mạng để bồi thường tất cả những gì đã nợ bà ta, chẳng lẽ còn chưa đủ. Đúng vậy, Chu Văn Cảnh đã ý thức được không phải mẹ Chu Doãn Thịnh bức từ mẹ mình, mà là chính mẹ mình bức từ mẹ Chu Doãn Thịnh. Lúc ban đầu y một mực tin rằng mẹ rạch cổ tay chết trong bồn tắm của Dương Hy là vì trả thù, cho đến ngày Chu Doãn Thịnh mắng chửi y một trận trong hẻm tối hôm đó, mới khiến y hiểu ra, mẹ mình lương thiện như vậy, chắc chắn trong lòng rất áy náy với Dương Hy.